Chương 922, không chịu thoái vị nguyên phối 13. Nếu như là Lâm Như Nương, phát hiện Lý Thị ngã bệnh không thấy ngon miệng, nhất định là muốn tìm cách tử làm chút khai vị đồ vật đưa cho nàng ăn. Nếu như nàng còn không ăn, sẽ còn dỗ dành khuyên làm nàng bao nhiêu ăn một ít. Lý Thị coi là đều là con dâu, Chu Nhu Lan hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lại nói, chỉ nhớ bên trong này cô nương là cái ngại ngùng ôn nhu tính tình, hẳn là một cái ân huệ tức. Cho nên tại nàng nhìn thấy Chu Nhu Lan đầy người châu ngọc lúc, mới muốn đem nàng lấy tới. Không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy ngay thẳng. Biết được bà không thấy ngon miệng, liền không gọi ăn cơm. Miễn cưỡng có thể xem như ngay thẳng. Nói xác thực, là không tim không phổi. Lý Thị vốn là tại mang bệnh, đau đầu lòng buồn bực, đói bụng hơn nửa ngày lúc sau, nương tay run chân. Nghĩ muốn mắng chửi người đều không còn khí lực, vớt đầu nói, ta đói. Chu Nhu Lan ánh mắt nhất chuyển, đỡ eo, khải lệ, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có đồ vật rơi vào Chu gia, ngươi theo giúp ta trở về lấy đi. Ngạch không bồi cũng được, nương còn bệnh, ngươi để ở nhà trông nom. Nơi này đi Chu gia không xa, ta cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi yên tâm, vạn nhất thật xảy ra chuyện, ta cũng sẽ bảo vệ bụng. Lý Thị đem những lời này nghe lọt vào tai bên trong, chợt cảm thấy im lặng. Nàng đều nói sẽ xảy ra chuyện, nhi tử sẽ không tiễn á quả nhiên, liền nghe được Hồ Khải Lệ nói, ta đưa ngươi trở về. Hai người rất nhanh biến mất tại viện tử bên trong. Lý Thị đỡ tường đứng, đầu bên trong một mảnh choáng váng, trong lòng đã hối hận. Nói đến, hai cái con dâu đều có bạc. Mặc dù Chu Nhu Lan bạc có thể nhiều một chút, nhưng Lâm Như Nương nguyện ý hầu hạ nàng chiếu cố nàng. Chu Nhu Lan bạc thì chỉ có vào chứ không có ra, đừng nói mua cho nàng dược, chính là cơm đều không cho nàng ăn. Lý Thị hối hận nửa ngày, bụng càng thêm đói, chống đỡ thân thể đi phòng bếp cho chính mình thức một bát cháo, sắc trời đều tối, cũng không thấy kia hai người trở về. Đến lúc này, nàng thật là có mấy phần nhi tử cưới tức phụ nhi quên nương cảm giác. Cảm giác này thực mới mẻ, nhưng thực sự không lắm mỹ diệu. Nhi tử đều cưới vợ 10 năm, trước đó nàng chưa bao giờ có loại này cảm giác. Bởi vì tại con dâu cùng chính mình chi gian, nhi tử cho tới bây giờ lựa chọn đều là chính mình. Trước kia nàng không cảm thấy như thế nào, ngẫu nhiên nhìn thấy con dâu bởi vậy rơi lệ, còn ghét bỏ con dâu giả mồm. Hiện nay nhi tử lựa chọn người kêu biến thành người khác, nàng cũng có chút muốn khóc. Nàng biết chính mình không uống dược, thức hơn nửa ngày bệnh tình không thấy tốt hơn, khẳng định sẽ càng ngày càng nặng. Nhất định phải uống thuốc nàng còn không muốn chết nghĩ đến chỗ này, Lý Thị đỡ tường ra cửa, một đường đi Chu gia. Chu gia phòng bên trong một mảnh náo nhiệt, còn cách thật xa, liền nghe được bên trong nói tiếng cười. Lý Thị trong lòng càng phát ra thê lương, chống đỡ mềm mềm thân thể bên trên phía trước gõ cửa. Phòng bên trong nói tiếng cười im bặt mà dừng. Mở cửa chính là Chu đại tẩu, thấy được nàng, rất là ngoài ý muốn. Đại nương, chúng ta mới vừa ăn cơm, ngươi ăn sao? Lý Thị gật đầu, hữu khí vô lực, ta ăn, ta muốn đi xem đại phu. Khải Lệ, ngươi có thế theo giúp ta đi sao? Hồ Khải Lệ đứng dậy, nương, ngài thật rất khó chịu sao? Muốn hay không trở về ngủ một hồi? Ngủ cái dám. Nàng đều ngủ một ngày, bệnh tình càng ngày càng nặng, ngủ tiếp xuống, liền đạt được quan tài bên trong đi ngủ cái đủ. Lý Thị trầm giọng nói, ta muốn đi xem đa y phu. Hồ Khải Lệ có chút khó khăn, quay đầu nhìn lại Chu Nhu Lan thần sắc. Chu Nhu Lan trong mắt, vuốt vuốt trên tay bôi sơn móng tay, thừa dịp trời còn chưa có tối, đi sớm về sớm. Hồ Khải Lệ nhìn một chút người Chu ra, tiến lên đem người kéo đến một bên, thấp giọng nói, ta không có bạc, đại phu bên kia không nguyện ý ký sổ, ngươi nếu là không cho ta mua thuốc bạc, chúng ta đi QNZ đi không? Không có bạc. Chu Nhu Lan nhìn chính mình váy, hòa ly phân cho nhân ra gần 100 lượng ngân, hiện tại ngươi nương sinh bệnh, ngươi thế mà không có bạc, kia nữ nhân so ngươi nương còn trọng yếu hơn. Hồ Khải Lệ không còn gì để nói, trực tiếp kéo nàng đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài mới thấp giọng nói, chuyện ban đầu ta đều cho ngươi nói. Nếu như ta không đáp ứng, Lâm Như Nương liền không đi, đồng thời, lúc ấy ta cùng ta nương còn nói lỡ miệng, làm Lâm bà mới biết ngươi có thai, chuyện ta biết bạc quan trọng. Nhưng đây không phải không có cách nào nha. Chúng ta dù sao cũng phải vì về sau muốn a, hai tử sinh ra tới nếu để cho người chỉ trỏ, hắn cả đời này có thể sẽ phá hủy. Những lời này, Chu Nhu Lan không phải lần đầu tiên nghe. Nhưng vô luận nàng nghe bao nhiêu lần, chỉ cần nghĩ đến kia hơn 90 lượng bạc, đã cảm thấy đau lòng. Đau lòng sau khi, còn có chút buồn bực Hồ gia mẫu tử xuẩn. Chuyện quá khứ cũng không cần nói ra. Hồ Khải Lệ còn tại thấp giọng khuyên, ngươi yên tâm, chờ ngươi sinh hài tử, ta sẽ tìm cách tử kiếm bạc, khẳng định chắc chắn sẽ không để ngươi chịu khổ. Chu Nhu Lan rốt cuộc dương mắt nhìn hắn, đây là ngươi nói. Ta nói Hồ Khải Lệ bốn ngón tay chỉ thiên, ta thể Chu Nhu Lan hiện giờ đã hiện mang, không tin hắn lại có thể thế nào lại khuyên nửa ngày. Chu Nhu Lan mới bất đắc dĩ rút một lượng bạc, nói, trên người ta bạc không nhiều, ngươi tiết kiệm một chút hoa. Tốt nhất vẫn là nhanh lên kiếm, dù sao ta một ngày ở trong nhà cũng sẽ không xảy ra chuyện, ngươi trông coi ta, cũng là uổng phí trông coi. Hồ Khải Lệ đưa mẫu thân đi y quán trên đường đi, thật đúng là nghĩ tới về sau. Trên thực tế, hắn bí mật đã suy nghĩ hồi lâu, nhưng lại vẫn luôn không quyết định chắc chắn được về sau làm cái gì sinh ý y quán sắp đóng cửa, bên trong còn có mấy người tại phối dược. Hai mẹ con mới vừa vào cửa, liền nghe được bên trong có mấy người tại nghị luận. Như nương năm ngày có thể kiếm ta mở la nở dê, cái kia hai tay cũng không biết làm sao lớn lên, về sau khẳng định phải phát. Hồ gia sợ là ruột đều phải hối hận xanh đi, ai nói không phải đâu, nghe nói không chỉ là như nương, chính là năm nay mới 9 tuổi thanh lâm, cũng sẽ một điều. Cu nở dê kiếm lời bạc. Đám người một hồi tán thưởng, đến nơi này chú ý điểm liền có chút lệnh ra, các ngươi nói, đồng dạng là hài tử, nhân gia 9 tuổi biết kiếm tiền nuôi sống mẫu thân muội muội. Nhà ta cái kia năm nay 10 tuổi nhà, còn tại mỗi ngày quậy. Hôm qua chạy tới núi bên trên, làm cho một thân đất, quần áo còn cho pha vỡ. Đừng nói kiếm tiền, hắn trả lại cho ngươi thêm phiền đâu. Có người an ủi, kia không giống nhau. Hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà nha, Thanh Lâm mặc dù mới 9 tuổi, nhưng cũng là nhà bên trong trụ cột. Còn quậy lời nói, hai mẹ con làm sao bây giờ cửa ra vào hồ Thanh Lâm có chút sững sờ. Có chút nghe không rõ bên trong mấy người nói lời. Lý Thị thấp giọng nói, hôm nay phủ thành đến rồi người trưởng quỹ, phải tốn ta mở lan ở dê bạc mua cái mục điêu. Chính là như nương điêu ra tới. Hồ Khải Lệ kinh ngạc hỏi, cái gì mục điêu như vậy kiếm ai biết được. Lý Thị vào y y quán, làm đại phu trần mạch, thực thuận lợi mua đến dược. Trên đường đi, Hồ Khải Lệ đều tại như có điều suy nghĩ. Đem mẫu thân đưa về hồ ra về sau. Hồ Khải Lệ tìm cái cớ đi ra ngoài, thẳng đến Sở Vân Lê cửa hàng. Lúc đó một nhà ba người ngay tại ăn cơm chiều, bởi vì buổi chiều mát mẻ, cơm tối liền bày tại viện tử bên trong, nghe được tiếng đập cửa, Hồ Thanh Hà cách cửa gần nhất, nhanh như chớp chạy tới mở cửa. Sau đó liền đem Hồ Khải Lệ dẫn vào. Bàn bên trên ba món ăn một món canh, có thịt có đồ ăn, vừa nhìn liền biết mùi vị không tệ. Hồ Khải Lệ phàm là tại Chu gia ăn. Đừng nhìn Chu gia bán nhiều năm thức ăn, nhưng hương vị kia thực sự bình thường, lại bởi vì mười mấy nhân khẩu, hắn căn bản là không có ăn no, về sau lại ra y vo một vòng lớn, lúc này thật là có điểm đói. Nhìn hắn nuốt nước miếng, Sở Vân Lê cũng không có kêu hắn ăn cơm chung ý tứ, trực tiếp hỏi, có việc. Hồ Khải Lệ gật đầu, ta nghe nói ngươi một điều bán được không sai, có thể để cho ta xem một chút không. Sở Vân Lê ra hiệu hai đứa bé ăn cơm, chính mình mang theo hắn đi phía trước cửa hàng. Lại đi mở ra đại môn, một bên nói, ngày hôm nay coi như xong, về sau ngươi đến nhà ta đến, tốt nhất là tại cửa ra vào nói chuyện, đừng lại đi va ho nàng một bộ tránh hiểm nghi bộ dáng. Hồ Khải Lệ bất mãn, chúng ta đã từng là phu thê, còn có hai đứa bé, đi va ho thì đã có sao, ta không muốn để cho người nghị luận, nếu như bị nhân gia nói ta hòa ly còn không bỏ xuống được cùng ngươi lui tới, ta chết oan. Sở Vân Lê cầm qua mấy cây đầu gỗ đưa qua, chính là như vậy, xem hết liền đi đi thôi. Hồ Khải Lệ nhìn tay bên trong điêu một nửa liền điêu người cu nở dê vật đều không phân rõ đầu gỗ, có chút im lặng, ngươi cái na y đồ chơi có thể bán ta mở lan nở dê. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, rêu cực nói, có muốn hay không ta tay cầm tay dạy ngươi, sau đó đem làm ăn này làm cho ngươi. Hồ Khải Lệ, Sở Vân Lê một cái cầm lại đầu gỗ, khe nói ngươi béo, ngươi còn thở thượng. Đừng tưởng rằng để ngươi vào cửa, liền để cao bản thân. Nhanh lên cút cho ta về sau không có chuyện gì đừng lên cửa. Hồ Khải Lệ không vui, ta hôm nay tới cũng là có chính sự. Tốt xấu ta là Thanh Lâm cha, ta trôi qua được rồi, bao nhiêu cũng sẽ kéo bạc hắn. Không cần. Sở Vân Lê không kiên nhẫn, ta chỉ có việc, là ngươi cùng ngươi nương chết chúng ta về được vội về chịu tang, còn những cái khác chuyện, đừng đến tìm chúng ta, tìm cũng vô dụng. Nàng rút ra mấy cây trầm, hỏi, ngươi có đi hay không Hồ Khải Lệ bị kim đâm qua, phàm là vừa nhìn thấy đã cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, thấy nàng không phải nói cười, lúc này không dám lưu thêm, nhanh chóng đi ra ngoài. Sở Vân Lê theo sát lấy, tại hắn ra cửa lúc đối hắn cái mông đạp một chân, trực tiếp đem người đạp đi ra ngoài, đối trên mặt đất chật vật không chịu nổi Hồ Khải Lệ cùng chung quanh xem náo nhiệt chúng nhân nói, ta không đánh người, các ngươi còn tưởng rằng ta cùng hắn có cái gì đâu. Về sau hắn chỉ cần lại đến, ta còn muốn đánh miễn cho làm cho người ta hiểu lầm. Lại nhìn về phía trên mặt đất mặt mũi tràn đầy nộ khí Hồ Khải Lệ, nghiêm mặt nói, ngươi nếu là không sợ bị đánh, cứ việc tới cửa. Hồ Khải Lệ ngày hôm nay chạy tới, chính là nghĩ muốn nghe ngóng cái kia có thể bán ta mở lan ở dê bạc một điều, cũng không biết hắn từ đâu tới ảo giác, cho là chính mình có thể chiếm mẫu tử ba người tiện nghi. Cho nên, vô luận như thế nào, Sở Vân Lê cũng phải đem hắn loại ý nghĩ này cho hắn bóp tắt đi. Hồ Khải Lệ bị đạp đến trên mặt đất, ngã chó gầm bùn, chật vật không chịu nổi. Vừa mới đứng lên lại nghe được những lời này, lập tức xấu hổ không thôi.